Chào ngày mới, mọi người. Chàng rể phế vật tập 875. Người mặc giáp đỏ cầm kiếm và đi thẳng về phía đó. Hắn không trở lại vị trí ban đầu sau. Ám Nguyệt sửng sốt và ngơ ngác hỏi: có vẻ như chuyện đó sẽ không xảy ra. Rút lui, nhanh chóng rút lui, cẩn thận. Mọi người kinh hãi và lần lượt rút lui, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Một sự tồn tại ở cấp thiên nhân không ai có thể đánh bại được. Sắc mặt Diệp Viêm đông cứng lại, hắn âm thầm hừ một tiếng, tay cầm kiếm lao về phía trước. Lúc này hắn không thể cử người đi thăm dò nữa. Những người này đối mặt với người mặc áo giáp đỏ thì chắc chắn sẽ bị giết trong phút chốc. Vì vậy hắn phải tự mình hành động. Diệp Viêm lúc này căn bản không dám che giấu khả năng của mình chút nào. Thanh kiếm bộc phát ra hào quang rạng rỡ, tà khí lặng lẽ quét ra theo đường kiếm của Diệp Viêm chém về phía người mặc áo giáp đỏ. Bang! Thanh kiếm của Diệp Viêm va chạm mạnh với thanh kiếm đỏ như máu của người mặc áo giáp đỏ. Sức mạnh đáng sợ được giải phóng. Một kiếm này đánh ra, Diệp Viêm kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Cũng may Diệp Viêm đứng vững lại chứ không bị đánh bay. Hắn ta vùng kiếm lên và tấn công lần nữa, bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt với người mặc áo giáp đỏ. Thực lực của Diệp Viêm mặc dù rất đáng sợ, nhưng sau khi chiến đấu với người mặc áo giáp đỏ, hắn lại rơi vào thế bất lợi. Sau vài chiêu tấn công, hắn đành phải bị động phòng thủ. Mọi người choáng váng. Lúc này người quấn băng kia đã được Kỳ Thanh Bạch chữa khỏi, giờ đã có thể đứng dậy. Y thuật của Kỳ Thanh Bạch thật lợi hại, xứng đáng là truyền nhân của Dực Thắng. Cầm Kiếm Nữ không khỏi cảm thán. Người quấn băng thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh gầm gừ: tên đó cực kỳ mạnh, một mình Diệp Viêm đại nhân không thể đánh bại hắn ta. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực để giúp đỡ đại nhân, nếu không khi đại nhân bị đánh bại, còn quái vật đó sẽ giết hết tất cả chúng ta. Cùng tấn công hắn sao? Sắc mặt Thư Lan Phúc tái nhợt khi nhìn vào khu vực chiến đấu nơi kiếm khí đang bay tán loạn trước mặt. Mặc dù anh ta đã thành thạo thường làm kiếm quyết nhờ có sự chỉ điểm của Lâm Minh, nhưng nếu đặt vào trận chiến ở cấp độ này, anh ta chỉ là một con tép nhỏ, hoàn toàn không thể nào tạo ảnh hưởng đến cục diện chung. Thế nào, các người không dám sao? Nếu không dám vậy chỉ có thể chờ chết. Người quấn băng trầm giọng nói ra: cùng lên đi. Lâm Minh nhìn Diệp Viêm đang càng lúc càng bị đẩy lùi về phía sau và nói nhỏ: được rồi, dù sao chúng ta cũng sẽ chết, vậy thì sao không chiến với thứ này một trận chứ? Lan Gia cũng đã ra quyết định. Mọi người lập tức tiến lên. Người quấn băng cùng Kỳ Thanh Bạch cùng bước lên, nhưng đúng lúc Lâm Minh chuẩn bị ra tay, một thanh kiếm sắc bén đột nhiên xuyên qua ngực Lâm Minh. Lan Gia và Cầm Kiếm Nữ đi sang Lâm Minh đều sửng sốt. Sư phụ! Thư Lâm Phúc vô cùng kinh hãi vội vã hét lên. Thanh kiếm sắc bén đột nhiên được rút ra. Lâm Minh toàn thân bị kiếm khí bộc phát ra từ thanh kiếm thổi bay đi, nặng nề ngã xuống đất, vết đâm trên ngực chảy máu. Thoạt nhìn thì rõ ràng người đàn ông quấn băng đã làm việc đó. Anh đang làm gì thế? Thư Lâm Phúc tức giận và rút kiếm chĩa về phía anh ta. Làm gì sao? Giết người đó còn phải hỏi sao? Người đàn ông quấn băng cười khẩy. Sư phụ của tôi không thù không oán gì với anh, vì sao anh lại hành động như vậy chứ? Ồ, từng bị hắn giết thì có gọi là có thù hận hay không? Người đàn ông quấn băng nhéo mắt lại, thở đất ra tay kéo miếng băng quấn quanh mặt ra để lộ khuôn mặt của Thư Lan Thiên Tuyệt. Mặc dù khuôn mặt này cực kỳ xấu xí, nhưng vết sưng tấy khiến người ta không nhận ra danh dạng, nhưng tổng thể lại vẫn có thể nhận ra đây là Thư Lan Thiên Tuyệt. Cái gì? Cầm Kiếm Nữ giật mình lùi lại hai bước, gần như không thể tin vào mắt mình. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Lan Gia cảm thấy có gì đó không đúng, cau mày trầm giọng hỏi. Người đàn ông này rõ ràng đã bị tôi giết chết ở tầng 1, tại sao hắn có thể sống sót chứ? Tôi nhớ rõ ràng là tôi đã phá hủy mặt sống, hủy hoại thân thể của hắn, sao hắn có thể đứng đây như thế này được chứ? Cầm Kiếm Nữ nói bằng giọng run rẩy. Ồ, Lan Gia và những người khác đều cau mày, nhưng mọi người đương nhiên không tin lời Cầm Kiếm Nữ nói. Nếu cái này bị Cầm Kiếm Nữ giết, tại sao Thư Lan Thiên Tuyệt lại tấn công Lâm Minh? Hơn nữa, với thực lực của Cầm Kiếm Nữ, cô ta không thể giết được Thư Lan Thiên Tuyệt bằng sức mạnh của mình. Sở dĩ nói như vậy chính là vì Cầm Kiếm Nữ cầm muốn mối hận thù của Thư Lan Thiên Tuyệt đổ lên đầu Lâm Minh. Nếu mặt sống bị phá hủy, đa số người thường đều không thể cứu được, nhưng nếu là hậu duệ của Dực Thánh thì có thể sẽ khác. Lan Gia trầm ngâm nhìn Kỳ Thanh Bạch. Là anh đã cứu hắn sao? Cầm Kiếm Nữ nhìn chằm chằm vào Kỳ Thanh Bạch và hỏi. Thường là võ thần đã từng giúp đỡ sư phụ của tôi, việc này tôi làm có thể coi là báo đáp ân tình của mấy. Kỳ Thanh Bạch bình tĩnh nói. Mọi người đều im lặng, nét mặt trông thật khó coi. Thường làm Thiên Tuyệt, anh thật biết chọn thời cơ. Hiện tại kẻ địch mạnh đang ở trước mặt, anh còn đánh lén, anh chê chúng ta chết còn chưa đủ nhanh sao? Lê Minh ôm ngực ho vài tiếng mới đứng dậy được, trong miệng còn đang thổ huyết, cơ thể đã rất yếu. Theo tao thì không có gì gọi là kẻ địch vĩnh viễn, chỉ còn có thể giết chết mày, tao có thể từ bỏ món bảo vật trong cung này. Thương Lan Thiên Tuyệt cười hung ác, trong mắt đầy sự thích thú vì đã trả được thù. Không phải anh quá tự tin rồi sao? Tôi giết anh được một lần, lẽ nào không thể giết anh lần thứ hai? Anh có dám đấu với tôi không? Lê Minh lạnh lùng nói. Vậy sao? Thương Lan Thiên Tuyệt nhíu mắt. Mày có chắc chắn lúc này mày vẫn có thể giết được ta hay không? Hắn vừa dứt lời, Lê Minh đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu đen lớn. Khi máu rơi xuống đất, nó phát ra âm thanh xèo xèo và tỏa ra khói trắng. Cái gì? Mọi người đều bị sốc, sư phụ bị đầu độc sao? Thương Lan Phúc tái mặt bị kinh hãi. Kỳ Thanh Bạch đưa cho tao độc dược do Dược Thánh luyện chế để bôi lên kiếm. Một kiếm vừa rồi đã khiến độc dược ngấm vào nội tạng của mày. Ranh con, mày hết cơ hội sống rồi. Thương Lan Thiên Tuyệt cười gằn, vẻ vui sướng trong mắt càng lúc càng hiện rõ. Mọi người đều bị sốc và không thể tin vào những gì họ vừa nghe được. Độc dược của Dược Thánh sao? Vậy là hết thật rồi, chỉ sợ trong toàn bộ long mạch dưới lòng đất này cũng không ai cứu nổi. Sư phụ! Thần Lan Phúc muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cầm kiếm nữ nhanh chóng bước tới đỡ Lâm Minh, hai mắt đỏ hoe. Lâm Minh lè há miệng phun ra máu đen, sắc mặt tái nhợt giống như bị bệnh nan y. Làn da bên cạnh chau mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng thôi. Nếu là trước đây anh ta nhất định sẽ không chút cho dự xông lên chiến đấu với Thương Lan Thiên Tuyệt, nhưng bây giờ anh ta phải suy nghĩ lại về điều đó. Trước cục Lâm Minh đã lợi dụng bọn họ. Lần này tôi chỉ giết hai người, một là tên họ Lâm này, hai là cầm kiếm nữ. Nếu các người thức thời thì lập tức cút sang một bên, đặc biệt là mày, Thương Lan Phúc, thằng khốn kiếp, đứa con hoang như mày lại bái loại người này làm sư phụ. Gia tộc Thương Lan chúng ta đúng là bị mày làm nhục rồi. Thương Lan Thiên Tuyệt cầm kiếm đi tới, nhìn Thương Lan Phúc bằng ánh mắt đầy ghê tởm. Một ngày là thầy, một đời là cha. Thương Lan Thiên Tuyệt, nếu anh muốn động vào sư phụ thì phải bước qua xác của tôi. Thương Lan Phúc quát lên và cũng dương kiếm chuẩn bị chiến đấu. Thứ cẩu tập chủng như mày mà dám thách thức tao sao? Thực nực cười. Thương Lan Thiên Tuyệt tức giận cười lạnh, sau đó gật đầu liên tục. Được rồi, cũng tốt. Đã vậy tao sẽ dọn dẹp nhà cửa giúp cha, vứt bỏ thứ rác rưởi vô dụng là mày. Đã xong, Thương Lan Thiên Tuyệt giơ kiếm lao về phía trước, định giết chết Thương Lan Phúc. Đừng vội, tự mãn, kiếm của tôi cũng sắc bén lắm đó. Thương Lan Phúc trong mắt lộ ra vẻ hiếu chiến, vung kiếm tấn công. Hai người họ cùng thi triển Thương Lan kiếm quyết. Kiếm khí bay xung quanh như những làn sóng, liên tục va chạm vào nhau. Hai bên đánh qua đánh lại, kiếm khí cuộn vào nhau, kiếm chiêu nhanh mà hung hãn. Nhưng sau khi chiến đấu một hồi lâu, thế cục bế tắc của trận chiến đã được phá vỡ. Những chiêu kiếm của Thương Lan Phúc rất hoàn hảo, gần như không có sai sót gì. Tuy sức mạnh phi thăng không mạnh bằng Thương Lan Thiên Tuyệt nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Đôi mắt sắc bén của anh ta tập trung vào một điểm yếu trên người Thương Lan Thiên Tuyệt và dùng kiếm tấn công nó. Thương Lan Thiên Tuyệt thở hắt ra, vội vàng đỡ đòn. Tuy đỡ được nhát kiếm nhưng đoàn tấn công lại rất hỗn loạn. Thấy vậy, Thương Lan Phúc tiếp tục tấn công. Những điểm kiếm của anh ta vừa công vừa thủ, vô cùng mượt mà và đẹp mắt. Ngược lại, kiếm chiêu của Thương Lan Thiên Tuyệt ngày càng trở nên hỗn loạn khi cuộc chiến tiếp tục kéo dài. Thương Lan Phúc luôn nắm bắt được những sai sót trong kiếm chiêu của anh ta và thời điểm then chốt và phát động tấn công. Mỗi lần như vậy, Thương Lan Thiên Tuyệt đều điêu đứng. Không lâu sau, trên người Thương Lan Thiên Tuyệt đã có vô số vết thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bại trận chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tốt! Làn da không khỏi cảm thán. Thương Lan Thiên Tuyệt tỏ ra kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Thương Lan Phúc với vẻ hoài nghi. Thương Lan kiếm pháp của mày trở nên mạnh như vậy từ khi nào chứ? Không phải kiếm pháp của tôi tốt, mà kiếm pháp của anh quá tồi. Thương Lan Phúc hừ lại một tiếng. Khốn kiếp, thứ cẩu tập chủng như mày mà dám coi thường tao sao? Thương Lan Thiên Tuyệt rất tức giận và muốn tấn công lần nữa. Nhưng lúc này, Kỳ Thanh Bạch đứng ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Thương Lan thiếu gia, đừng quá kích động. Kiếm pháp của người này tốt hơn của anh. Anh càng bốc đồng thì càng khó có thể đánh bại được cậu ta. Vậy anh có cách gì sao? Thương Lan Thiên Tuyệt quay lại giận dữ quát lên. Đơn giản thôi. Kỳ Thanh Bạch nhẹ nhàng nói, sau đó giơ tay phất về phía Thương Lan Thiên Tuyệt. Một số lượng lớn kim bạc đâm vào cơ thể Thương Lan Thiên Tuyệt. Trong khoảnh khắc, khí tức Thương Lan Thiên Tuyệt bắt đầu dâng trào. Những cây kim bạc này được tẩm thứ đức giúp tăng cường sức mạnh do sư tôn tôi ban cho, đủ để sức mạnh của anh lên một tầm cao mới. Hiện giờ những tồn tại dưới cấp thiên nhân không phải là đối thủ của anh. Khi Đan Bạch bình tĩnh nói, cái gì? Thưa Lan Phúc và những người khác đều bị sốc. Ha ha, được lắm, được lắm. Thưa Lan Tiên Tuyệt vui mừng khôn xiết, phá lên cười lớn. Sau khi giết chết đám tạp chủng này, tôi sẽ cùng Diệp Viên đại nhân đi dọn dẹp đống xác vụn kia. Nói xong, hắn lao tới với thanh kiếm trong tay. Một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ phía Thưa Lan Tiên Tuyệt. Mọi người sửng sốt và vội vã lùi lại, không ai biết phải làm sao. Thưa Lan Phúc nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào khác là lao tới liều mạng với hắn. Mặc dù các chiêu kiếm của Thương Lan Tiên Tuyệt vẫn còn đầy sơ hở, nhưng do có sức mạnh phi thăng bạo ngược nên mỗi lần Thương Lan Phúc tiếp chiêu đều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, khi lưỡi kiếm của anh ta tấn công cơ thể Thương Lan Tiên Tuyệt, có thể vật lý của hắn mạnh đến mức anh ta chỉ có thể để lại một vết kiếm rất đông. Sự gia tăng sức mạnh này thật đáng sợ. Cút đi! Thương Lan Tiên Tuyệt gầm lên một tiếng và chém mạnh bằng thanh kiếm sắc bén của mình. Thương Lan Phúc theo phản xạ giơ kiếm lên đỡ, hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau. Kiếm khí bùng nổ từ thanh kiếm đã trực tiếp truyền tới. Thưa Lan Phúc bay ra ngoài, nôn đầm máu và nặng nề ngã xuống đất. Thanh kiếm sắc bén trong tay anh ta vỡ thành trăm mảnh. Cái gì? Mọi người sửng sốt. Mặc dù những chiêu kiếm của Thương Lan Tiên Tuyệt không bằng Thưa Lan Phúc, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, những cái gọi là chiến chiêu này có cũng như không. Khi Thanh Bạch chắp hai tay sau lưng, im lặng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, nét mặt không vui không buồn. Gia tăng sức mạnh kiểu này thật sự rất thú vị. Thưa Lan Tiên Tuyệt liếc nhìn thanh kiếm sắc bén trong tay, nụ cười trên mặt càng thêm hung ác. Sau đó hắn đi về phía Thưa Lan Phúc. Thưa Lan Phúc hai mắt híp lại, muốn đứng dậy chiến đấu lần nữa, nhưng lúc này anh ta không thể đứng dậy được. Nhát kiếm đó có thể đã làm đứt khí mạch của anh ta. Sắc mặt Cầm Kiếm Nữ và Lan Gia cũng thay đổi, cả hai đều bước về phía trước. Nhưng Thưa Lan Tiên Tuyệt lúc này đã được gia tăng sức mạnh, chỉ e hai người bọn họ cũng khó mà ngăn cản được hắn. Tránh ra để tôi làm. Lúc này một giọng nói bình thản vang lên. Nghe thấy âm thanh này, mọi người quay lại, chỉ thấy Lâm Minh từ từ đứng dậy và đi tới. Sư phụ! Thưa Lan Phúc yếu ớt kêu lên. Anh đã trúng phải chất kịch độc của Dược Thánh, không cần cố quá, chúng ta cứ nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Cần Kiếm Nữ nghiến răng nói. Kịch độc sao? Lâm Minh ho khan vài tiếng, sắc mặt vẫn tái nhợt, khóe miệng có vết máu đen, nhưng anh dường như không bận tâm đến tình trạng của mình và tiếp tục bước về phía trước. Mọi người đều ngạc nhiên, có vẻ như có người sẵn sàng lên đường rồi. Thương Lan Tiên Tuyệt phá lên cười, trong mắt tràn đầy niềm khao khát trả thù. Lên được sao cũng chưa chắc đâu. Lời mình lắc đầu. Chất độc do sư tôn tôi luyện chế giờ đã ăn mòn phủ tạng, làm tê liệt khí mạch của anh. Bây giờ anh không thể sức mạnh phi thăng, càng không thể chiến đấu, vẫn là nên chờ chết một cách yên bình đi. Đừng cố gắng giãy dụa một cách không cần thiết, như vậy chỉ khiến bản thân chịu thêm giày vò. Kỳ Thăng Bạch lắc đầu nhẹ nhàng nói, nhưng Lâm Minh lại làm lơ hắn. Anh khuyên hắn làm gì chứ, cho tôi bắt được hắn rồi tra tấn từ từ. Thương Lan Thiên Tuyệt cười hung ác, không muốn lãng phí thêm thời gian nên lao thẳng về phía Lâm Minh. Hắn không sử dụng thanh kiếm của mình mà đưa tay ra định tóm lấy Lâm Minh. Hắn định bụng sẽ bắt sống anh. Cẩn thận! Cầm Kiếm Nữ hét lên. Thương Lan Phúc muốn đến hỗ trợ nhưng vết thương quá nặng khiến anh ta không thể đứng dậy. Má nó chứ! Lan Gia không muốn ra tay nhưng cuối cùng vẫn đành cầm vũ khí lao về phía trước. Đám rùa nhặng này muốn đòi quấy rầy tao sao? Biến đi! Thương Lan Tiên Tuyệt gầm lên một tiếng, một luồng kinh hoàng bùng nổ từ cơ thể hắn. Những người đang lao về phía Lâm Minh đều bị văng ra, quá đáng sợ. Và lúc này thực lực Thương Lan Tiên Tuyệt đã được tăng lên đến mức độ không thể xác định. Cho dù đối mặt với Diệp Viêm, hắn vẫn đủ sức chiến đấu. Đúng là không biết sống chết, bây giờ đến lượt mày chết. Thương Lan Tiên Tuyệt cười gằn và dùng tay tóm cổ Lâm Minh. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuyên qua khí tức cuồng bạo của Thương Lan Tiên Tuyệt và siết chặt cổ tay đang vươn ra của hắn. Bàn tay tấn công Lâm Minh đột ngột dừng lại. Thương Lan Tiên Tuyệt giật mình nhìn xuống. Lúc này hắn mới nhận ra người giữ tay mình chính là Lâm Minh. Cái gì? Hơi thở Thương Lan Tiên Tuyệt gần như khựng lại. Điều này là không thể. Kỳ Thanh Bạch bên kia cũng thốt lên một tiếng, trợn tròn hai mắt. Theo logic mà nói, Lâm Minh bị trúng độc, khí mạch bị tê liệt nên không thể sử dụng được. Nhưng hiện tại, Lâm Minh lại dễ dàng phá được luồng khí của Thương Lan Thiên Tuyệt, đỡ được đòn tấn công của hắn. Điều này là không thể, điều này là hoàn toàn không thể mà. Phải biết rằng, vào lúc này khí công của Thương Lan Thiên Tuyệt mạnh tới mức có thể so sánh với Diệp Viêm. Tại sao Lâm Minh lại vượt qua dễ dàng như vậy chứ? Lâm Minh phát tay một cái. Thương Lan Thiên Tuyệt bay ra trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người và nặng nề đập xuống đất. Hả? Mọi người đều bàng hoàng. Đủ khốn kiếp. Thừa Lan Thiên Tuyệt đứng dậy, nhưng không lao tới tấn công, ngược lại quay đầu trừng mắt nhìn Kỳ Thanh Bạch thét lên: "Độc của sư phụ anh có tác dụng thật không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?" "Thừa Lan Thiên Tuyệt, anh có thể xúc phạm tôi, nhưng không thể xúc phạm sư phụ tôi. Sư phụ tôi cả đời tiếng tăm lẫy lừng, thuốc của sư phụ thần kỳ thế nào, sao người bình thường như anh có thể hiểu được chứ?" Kỳ Thanh Bạch sắc mặt lạnh lùng đáp: "Vậy chuyện này là sao? Tôi cũng đang muốn biết." Kỳ Thanh Bạch nhìn về phía Lâm Minh. Anh ta nhìn thấy Lâm Minh đã dùng hồng mông đâm châm đâm vào người mình, đồng thời uống lan dược rồi xoa bóp vết thương trên ngực. Một lúc sau, một lượng lớn máu đen chảy ra từ vết kiếm trên ngực Lâm Minh. Thải độc sao? Hơi thở Kỳ Thanh Bạch run rẩy. Không thể nào, điều này là hoàn toàn không thể. Đó là độc dược do Dược Thánh tinh chế. Người này tại sao lại có thể thải độc dễ dàng như vậy chứ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Kỳ Thanh Bạch tuyệt đối sẽ không tin. Vậy mà còn nói sư phụ quan là giám bất thư truyền sao? Hắn ta đang thải độc, có thể dễ dàng thải ra độc tố của sư phụ anh như vậy, chứng tỏ cái gọi là Dược Thánh chỉ là hữu danh vô thực. Thương Lan Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Kỳ Thanh Bạch im lặng, anh ta nhìn chằm chằm Lâm Minh như thể muốn tìm kiếm điều gì đó. Một lúc sau, anh ta hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: "Không phải độc của sư phụ tôi không có tác dụng, mà là y thuật của người này rất khó nói." Mặc dù kỹ thuật châm cứu và xoa bóp của Lâm Minh có vẻ rất đơn giản, nhưng Kỳ Thanh Bạch lại không thể tìm ra quy tắc của nó. Đây là một kỹ thuật rất cổ xưa và đặc biệt. Kỹ thuật xoa bóp có thể tới hàng nghìn biến thể. Đây tuyệt đối không phải là phương pháp mà một cao thủ y võ thông thường có thể thành thạo. Y thuật của người đàn ông này chắc chắn phải vô cùng cao thâm. Còn cứng họng và thời khắc mấu chốt vẫn không thể dựa vào anh. Thừa Lan Thiên Tuyệt gầm lên, giờ kiếm lên tấn công Lâm Minh một lần nữa. Nhưng lúc này toàn bộ độc tố trong cơ thể Lâm Minh đã được đào thải. Sao anh có thể nào đúng trước Thừa Lan Thiên Tuyệt được chứ? Tôi giết anh một lần thì cũng có thể giết anh hai lần. Thừa Lan Thiên Tuyệt, anh vẫn không chịu từ bỏ sao? Nếu vậy thì tôi sẽ khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng. Lâm Minh lạnh lùng quát lên một tiếng. Lần này anh ra tay không chút thương xót. Anh lao vọt lên không trung, một đạo kim quang lóe ra từ trong lòng bàn tay. Sau đó một thanh kiếm dài và sắc bén xuất hiện, đó là Bút Hỏa Kiếm. Cái gì? Thương Lan Thiên Tuyệt giật nảy mình. Để tôi cho anh thấy Thương Lan kiếm quyết chân chính là như thế nào. Trong mắt Lâm Minh tràn ngập sát khí hung hãn, một tay cầm Bút Hỏa Kiếm, tay kia múa thanh Tà Kiếm vô song. Hai bóng kiếm, một sáng một đen, đang xen vào nhau, chồng lên nhau và phối hợp với nhau, tạo ra từng làn sóng kiếm đủ sang thẳng núi non, như một cái miệng hung hãn muốn nuốt chửng Thương Lan Thiên Tuyệt. Thương Lan Thiên Tuyệt vô cùng kinh hoàng, vội vàng giơ kiếm chặn lại, nhưng làn sóng ngưng tụ bởi kiếm phía này kinh khủng tới mức khiến người ta trợn tóc gáy. Thương Lan Thiên Tuyệt chỉ thể chống đỡ được tới đợt sóng thứ ba là toàn thân đều bị thổi bay, kiếm gãy, da thịt rách toát, ngã xuống đất không đứng dậy được. Cầm kiếm nữ Thương Lan Phúc và thậm chí cả Lan Gia đều choáng váng, ngay cả Kỳ Thanh Bạch cũng có vẻ không thể tin nổi. Thương Lan kiếm quyết do Lâm Minh thi triển quá thực không thể chê vào đâu được. Nhưng thứ thực sự đánh bại Thương Lan Thiên Tuyệt không phải là kiếm thuật này, mà là sức mạnh phi thăng mạnh mẽ của Lâm Minh. Anh đã đánh sập hàng phòng thủ của Thương Lan Thiên Tuyệt. Phải mạnh đến mức nào mới làm được như vậy chứ? Võ thuật của người này còn mạnh hơn cả Thương Lan Thiên Tuyệt sau khi được cường hóa nhiều như vậy sao? Kỳ Thanh Bạch há hốc miệng cảm thấy cực kỳ khó tin. Lâm Minh cầm cả hai thanh kiếm và đi về phía Thương Lan Thiên Tuyệt. Khuôn hung dữ của Thương Lan Thiên Tuyệt cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cứu Kỳ Thanh Bạch, mau chữa lành cho tôi, cứu tôi với! Thương Lan Thiên Tuyệt hét lên gọi Kỳ Thanh Bạch và cố gắng bò trở lại. Nhưng Kỳ Thanh Bạch lại ngoảnh mặt làm ngơ. Anh ta liếc nhìn cánh cửa phía sau rồi quay đầu bỏ chạy. Kỳ Thanh Bạch, cút đi đây! Thương Lan Thiên Tuyệt giận dữ gào lên, nhưng Kỳ Thanh Bạch thậm chí không nhìn lại. Tình gì, giết người thì phải làm thật triệt để. Nếu chỉ dựa vào dược liệu để hủy hoại cơ thể, vẫn dễ dàng để lại mầm họa. Có phải hoàn toàn biến đối phương thành tro bụi để tránh những rắc rối về sau? Là mình nghiêng đầu khàn giọng nói, sau đó chuẩn bị dùng dị hóa để tiêu diệt hoàn toàn Thương Lan Thiên Tuyệt. Cầm kiếm nữ ngơ ngác gật đầu với mặt đờ đẫn. Thương Lan Phúc hơi nghiêng đầu cảm thấy vô cùng sốc. Nhưng ngay lúc là mình vừa định ra tay thì một tiếng hét truyền đến: dừng tay! Là mình bình tĩnh quay đầu lại. Người vừa nói là Ám Nguyệt. Cô ta lạnh lùng nhìn Lâm Minh quát lớn: anh nên nhớ Thương Lan Thiên Tuyệt là ai, đừng giết anh ta, bằng không đừng trách tôi không khách sáo với anh. Thế nào, cô muốn bảo vệ hắn ta sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Không được sao? Ám Nguyệt hừ lạnh đáp. Điều đó còn phải xem cô có đủ sức mạnh hay không. Lâm Minh lắc đầu. An hiểu tại sao Ám Nguyệt lại hành động như vậy. Cô ta muốn thu được lợi ích từ Thương Lan Võ Thần bằng cách cứu Thương Lan Thiên Tuyệt. Suy cho cùng, Thương Lan Thiên Tuyệt chắc chắn là đứa con được Thương Lan Võ Thần yêu quý nhất. Nếu có thể khiến ông ta nợ Ám Nguyệt một ân tình, điều đó chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, vì Thương Lan Thiên Tuyệt muốn đối phó với Lâm Minh nên Ám Nguyệt lại càng muốn giúp đỡ hắn ta. Hờ, họ Lâm kia, thực lực của tôi không phải đối thủ của anh, nhưng anh phải hiểu rõ xem người đứng sau lưng tôi là ai. Tôi không phải đối thủ của anh, nhưng lẽ nào Diệp Viên cũng phải là đối thủ của anh sao? Ám Nguyệt cười lạnh. Diệp Viên? Lâm Minh nhìn Diệp Viên vẫn đang chiến đấu quyết liệt với người đàn ông mặc áo giáp đỏ và lẩm bẩm. Hắn chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều thế lực, sợ rồi phải không? Thế là mình đưa mắt nhìn Diệp Viên, Ám Nguyệt cười đắc ý, nhưng giây tiếp theo, một ngọn dị hỏa bùng phát từ bút hỏa kiếm và trực tiếp thiêu rụi Thương Lan Thiên Tuyệt. A! Thương Lan Thiên Tuyệt gào lên thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, tiếng kêu đã ngưng bặt. 10 giây sau, Thương Lan Thiên Tuyệt đã biến thành một đống tro tàn. Ám Nguyệt choáng váng. Cũng sắp đến lúc rồi, là mình hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Anh đang làm gì vậy? Sao anh dám? Ám Nguyệt còn chưa hiểu rõ tình thế đã lập tức hét lớn. Thương Lan Võ Thần sẽ không buông tha cho anh. Tôi nhất định sẽ nhờ Diệp Viêm giết anh. Anh nhất định phải chết. Anh phải chết. Ám Nguyệt như thể phát điên. Không chỉ vì Lâm Minh không nghe lời cô ta, mà còn vì cô ta bị thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Minh làm cho kinh hãi. Đó là đứa con trai yêu quý nhất của Thương Lan Võ Thần, vậy mà Lâm Minh cũng dám giết. Nói cách khác, cho dù là cô ta thì anh cũng dám làm như vậy. Giết tôi sao? Lâm Minh im lặng, lấy ra rất nhiều bình thuốc trong người. Anh lấy những viên đan dược trong bình ra và liên tục nhét vào miệng, giống như đang ăn tươi nuốt sống một thứ gì đó. Tình Di, A Phúc, Lan Đại Ca rút đuôi về phía lối vào, nhanh. Lâm Minh vừa uống thuốc vừa nói, anh định làm gì? Mọi người bối rối hỏi, rút lui, thế thôi. Lâm Minh rút đến viên đan dược thứ 100, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Với chất đời trong cơ thể Lâm Minh dâng trào một sức mạnh vô song. Trên bề mặt da của anh xuất hiện một luồng sáng, các tia sáng nhanh chóng xuyên qua làn da của anh, cả người tự như bị bao phủ trong ánh sáng hủy diệt. Một lúc sau, tất cả các chùm sáng này đều hội tụ trên trán anh, một dấu trăng vàng xuất hiện. Lâm Minh dang rộng hai tay, năng lượng trong cơ thể dâng trào, năng lượng đáng sợ đã tỏa ra khắp nơi. Diệp Viêm, người đang chiến đấu quyết liệt với người mặc áo giáp đỏ ở đó, đột nhiên bị kích thích bởi sức mạnh này. Hắn đột ngột lùi lại, tránh sang người mặc giáp đỏ, rồi đưa mắt nhìn về phía Lâm Minh. Anh mạnh đến vậy sao mà giúp tôi nhanh chóng giết chết người này? Diệp Viêm trầm giọng nói. Chỉ e là không thể. Lâm Minh chậm rãi mở mắt nhìn về phía Diệp Viêm. Một bên mắt anh đột nhiên trở nên trắng bệch, không có con người, còn một bên mắt thì đỏ như máu, tựa như huyết ngục. Diệp Viêm đột nhiên cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Một giây tiếp theo, Lâm Minh đột nhiên động rồi biến mất. Sát ý vô tận trong nháy mắt bao trùm Diệp Viêm. Tuyệt thế tà kiếm và bút hoạt kiếm lập tức chém về phía Diệp Viêm. Không ai rồi, hơi thở Diệp Viêm đột nhiên trở nên dồn dập. Hắn lập tức giơ thanh kiếm bạch cốt lên để chặn hai thanh kiếm sắc bén đang lao tới. Cang! Nhiều lưỡi kiếm va chạm vào nhau, sức mạnh đáng sợ được giải phóng ra bên ngoài. Diệp Viêm bị đánh bật ra xa gần 100 mét. Cái gì? Mọi người đều bàng hoàng thốt lên. Đặc biệt là Ám Nguyệt, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tái nhợt. Vốn như cô ta muốn dùng Diệp Viêm để hù dọa Lâm Minh, nhưng lại không ngờ Lâm Minh chủ động tấn công Diệp Viêm. Hơn nữa, xét theo khí tức của anh, xem ra anh không hề yếu hơn Diệp Viêm. Làm sao có thể như vậy được chứ? Tại sao người này lại mạnh đến mức như vậy? Chẳng lẽ Lâm Minh tấn công Diệp Viêm là vì lời cô ta nói sao? Trong trường hợp đó, chẳng phải cô ta đã làm hại Diệp Viêm và trở thành tội đồ sao? Ám Nguyệt bối rối và hoảng sợ. Diệp Viêm vẻ mặt nghi hoặc lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Lâm Minh hai tay cầm kiếm, ánh mắt nhìn Diệp ánh mắt nhìn Diệp Viêm đầy sát ý. Tôi có thù oán với anh sao? Diệp Viêm lạnh lùng nói. Muốn giết tôi sao không đợi xử lý xong còn quái vật này mới ra tay chứ? Tôi không có hứng thú với Long Cung, tôi đến đây chỉ vì anh. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh là ai không quan trọng, giấu đầu lòi đuôi, anh cho rằng tôi không giết được anh sao? Diệp Viêm quát lớn, lắc lắc thanh kiếm bạch cốt trong tay. Kiếm khí đáng sợ phun ra quét ngang, nhưng kiếm khí này tính toán rất cẩn thận. Nó tấn công trực tiếp vào bên mé trái của Lâm Minh. Nếu Lâm Minh né tránh, anh chỉ có thể đi về mé phải, lúc đó anh sẽ ở trong phạm vi tấn công của người giáp đỏ. Người giáp đỏ rốt cục không phải là con người, nó không ý thức được sẽ chỉ tấn công mọi người trên tầng 8 một cách không mục đích. Nó tấn công bất cứ ai ở gần nó. Chiến thuật của Diệp Viêm quả thật rất khôn ngoan, nhưng Lâm Minh đã lường trước được. Anh không né tránh mà nhanh chóng múa bút và kiếm trong tay. Bút hoặc kiếm xoay tròn như một cái quạt. Ba đạo kiếm khí đang phóng đến va thẳng vào bút hoặc kiếm và bật thẳng về phía người mặc áo giáp đỏ bên cạnh. Cang cang cang, ba luồng kiếm khí đập mạnh vào áo giáp của người mặc áo giáp đỏ, làm nổ tung vài chỗ trên bộ giáp. Người mặc áo giáp đỏ lập tức nhìn chằm chằm vào Dịch Viêm và rao nhanh tới.